Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, Thần Bí Địa Hòa. Ngọn lửa vô hình, mang theo để linh hồn chiến túc khí tức, tuôn hướng bát phương, mọi người chung quanh, tất cả đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, ở sâu trong nội tâm, sinh ra thật sâu tim đập nhanh cảm giác. Mà nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Dương Trần liền ở vào khí tức khủng bố kia trung tâm nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Cái này cùng võ giả khảo nghiệm hỏa diễm khác biệt. Ngọn lửa kia mặc dù cường đại, nhưng nếu là không thể thừa nhận, còn có thể toàn thân trở ra. Nhưng trước mắt hồn ti khảo thí, một khi thất bại, muốn toàn thân trở ra, lại là không có quá nhiều khả năng, bởi vì linh hồn cần phải so võ giả nhục thể, cường hãn rất nhiều. Theo thời gian dần xói mòn, đám người không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận, dần vang vọng ra, gia hỏa này thật đúng là có thể rất khảo nghiệm thời gian. Đã qua 1/3, nhưng là, nhìn nó trên mặt biểu lộ, có lẽ không kiên trì được quá lâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn ra, thời khắc này Dương Trần, là đang cắn răng kiên trì, bởi vì người sau cái trán đều đã có gân xanh không ngừng bạo xuất, giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, cũng vào lúc này, không ngừng mà từ Dương Trần cái trán nhỏ xuống. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người vẫn là bị Dương Trần cho rung động thật sâu. Dĩ vãng, đừng nói không có bao nhiêu người dám can đảm nếm thử hồn ti khảo thí. Cho dù là có người nếm thử, cũng tuyệt đối không có kiên trì lâu như vậy. Mà lại, cái kia số ít người, linh hồn đều thu đến khác biệt trình độ thương tích. Thật lâu không thể khôi phục, càng về sau. Căn bản không còn mấy người dám nếm thử hồn ti khảo nghiệm. Đây đối với võ giả tới nói, đơn giản quá khó khăn. Hắn vậy mà đã kiên trì đã lâu như vậy. Ánh dĩ thấy thế, đều là hít sâu một hơi. Đối với Dương Trần biểu lộ, từ đáy lòng khâm phục đứng lên. Hắn đứng hàng sứ đồ đã nhiều năm rồi. Gặp qua nếm thử hồn ti khảo nghiệm, cũng có một tay số lượng. Có thể những người kia chưa từng có một cái có thể kiên trì lâu như vậy. Một bên Cao Hiểu không khỏi khẩn trương nắm lại ngọc thủ đến. Mặc dù ngoại giới hỏa diễm đối với Dương Trần không tạo thành mảy may uy hiếp, nhưng này trực tiếp trùng kích linh hồn ngọn lửa vô hình lại là hung hiểm dị thường. Mà xa xa Ánh Huy thấy thế lại là cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, xem ra không cần động tay chân, gia hỏa này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đều là ngươi tự tìm. Theo Ánh Huy, Dương Trần lựa chọn hồn ti khảo thí, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Ngay lúc này, Dương Trần hai mắt đột nhiên ngưng tụ, một cái thanh âm băng lãnh, từ hắn thể nội chậm rãi vang lên. Nếu là vận dụng lực lượng của ta, có thể ngăn cản ngọn lửa này. Thanh âm kia mặc dù băng lãnh, nhưng vẫn là mang theo một tia ân cần. Dương Trần nghe nói, không khỏi hơi sững sờ. Thanh âm này không phải người khác, chính là trong đan điền Ngự Ma Linh Viêm. Phải biết, Ngự Ma Linh Viêm thế nhưng là linh thiên hỏa. Kỳ cốt con bên trong liền mang theo lấy một loại băng lãnh. Mà giờ khắc này vậy mà chủ động nói chuyện với Dương Trần, hay là mang theo một loại ân cần, quá không giống bình thường. Tại Dương Trần trầm mặc thời khắc, Ngự Ma Linh Viêm phảng phất nhìn ra hắn tâm tư, lại chậm rãi nói, không nên hiểu lầm, ta sở dĩ nói như thế, là bởi vì ngươi chết đối với ta không có một chút chỗ tốt. Ngự Ma Linh Viêm trước đó bị giới hạn, Dương Trần mới đáp ứng làm hậu người xuất thủ 3 lần, tạm thời phong ấn tại Dương Trần thể nội. Lúc đầu Ngự Ma Linh Viêm đối với Dương Trần chẳng hề để ý. có thể từ sau đó người thu hoạch được hỏa nha đạo nhân lông vũ về sau. Ngự ma linh viêm liền phát giác, lúc trước phong ấn tại Dương Trần thể nội, tựa hồ vẫn rất tốt lựa chọn. Hiện tại cho dù là Dương Trần đuổi ngự ma linh viêm đi, hắn đều tuyệt đối sẽ không đi. Dương Trần ngắn ngủi ngây người, cũng là minh bạch đạo lý trong đó. Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó não hải linh quang lóe lên, hỏi, ngọn lửa vô hình này, ngươi nhận ra, ngự ma linh viêm nếu nói lên hỏa diễm có thể ngăn cản. Vậy khẳng định là biết chút ít cái gì? Ngự ma linh viêm ngắn ngủi trầm mặc, tựa hồ đang cảm thụ cái gì đồng dạng. Chốc lát sau, chậm rãi nói ra, bản nguyên hẳn là cùng ta giống nhau. Bản nguyên, đây là ý gì? Chẳng lẽ cũng là linh thiên hỏa? Dương Trần hô hấp, lập tức liền dồn dập lên. Trong lòng đột nhiên giật mình, nếu là thật sự chính là linh thiên hỏa, đem nó tìm kiếm được, đối với hắn thực lực tăng lên, cũng không phải một chút điểm. Lúc trước Dương Trần lợi dụng huyết ma mặt nạ, cộng thêm linh thiên hỏa tăng phúc, thực lực thế nhưng là trọn vẹn tăng lên tới ngự hồn cảnh cửu trọng. Cũng không phải là linh thiên hỏa, ngự ma linh hồn hừ một tiếng, nói ra, ngươi thật coi linh thiên hỏa là rau cải trắng, tùy tiện liền có thể để cho ngươi đụng phải. Toàn bộ thiên khải đại lục, theo ta hiểu rõ, cũng mới xuất hiện không đến 10 cái. Không đến 10 cái, Dương Trần trong lòng lại là giật mình. Hắn vạn lần không ngờ, thiên khải đại lục vậy mà xuất hiện nhiều như vậy linh thiên hỏa. Tại mấy vạn năm trước, Nam Vực đã từng xuất hiện một cái từ bên ngoài đến linh thiên hỏa. Chỉ bất quá, ngắn ngủi lộ diện, liền không thấy tăm hơi. Không biết là ẩn giấu đi đứng lên, vẫn là bị cường giả cướp đi. Ngự ma linh viêm mặt lộ một vòng hồi ức chi sắc. Cái kia linh thiên hỏa vừa mới thời điểm xuất hiện, hắn cảm nhận được một cỗ thật sâu uy áp, thẳng bức linh hồn của hắn, phảng phất liền muốn quỳ xuống lại đồng dạng. Hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế linh thiên hỏa. Tại Đông Thổ, ta thấy tận mắt 5 cái linh thiên hỏa. Có thể Đông Thổ nước quá sâu, không biết cụ thể có bao nhiêu, mà cái kia 5 vị, tất cả đều đã bị nô dịch. Ngự ma linh viêm chậm rãi nói ra, lúc trước hắn thực lực đến hóa linh cảnh về sau, chính là dự định tìm kiếm toàn bộ thiên khải đại lục. Thế nhưng là đi hướng Đông Thổ ngắn ngủi 100 năm thời gian, liền không thể không lui bước trở về, bởi vì Đông Thổ cường giả quá nhiều, hắn ở nơi đó, căn bản không có cách nào tự vệ. Mặt khác Bắc Vực xuất hiện qua 3 cái linh thiên hỏa. Ta chính là một trong số đó. Ngự ma linh viêm hít sâu một hơi, ngữ khí có chút thâm trầm. Nói ra, lúc trước nếu không phải bị 2 vị kia tính toán, ta cũng sẽ không bị tà linh tử bắt được. Dương Trần một mực tại nghiêm túc lắng nghe. Ngự ma linh viêm mỗi nói một câu, trong lòng của hắn chính là nhấc lên một trận gợn sóng. Những tin tức này, hắn trước kia chưa từng nghe bất luận kẻ nào đề cập qua. Chỉ sợ cho dù là hóa linh cảnh cường giả, đều cũng không hiểu biết. Chỉ có tuế nguyệt đã lâu ngự ma linh viêm, mới có thể biết đây hết thảy. Nếu là cần ta xuất thủ đối phó cái kia 2 cái linh thiên hỏa. Cứ việc nói. Dương Trần yên lặng một lát, đột nhiên truyền âm nói ra, ngự ma linh viêm nghe nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn từ khi sinh ra linh trí đến nay, thấy người, đều là muốn liều mạng đem hắn chiếm làm của riêng, chưa từng có một người, chân chính trải nghiệm qua hắn cảm thụ, mà ngự ma linh viêm cũng chưa từng cùng người khác, đề cập qua chính mình gặp phải. Hôm nay đột nhiên nói lên, cũng là trong khoảng thời gian này bên trong, nhìn xem Dương Trần trải qua hết thảy, để hắn có loại trở lại lúc trước cảm giác, viên kia yên lặng vạn năm băng lãnh tâm linh, cũng mới sẽ có một chút xúc động. Ngự ma linh viêm không có nói tiếp, mà là dùng một loại trầm mặc, ứng đối đây hết thảy, dựa theo hắn dĩ vãng bản tính, khẳng định sẽ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cự tuyệt. Nhưng Dương Trần lại là cùng người khác khác biệt. Người sau loại kia bẩm sinh đặc thù phẩm chất, để tính cách cô lãnh ngự ma linh viêm, đều là không đành lòng cự tuyệt. Mà lại, cái kia linh vị linh thiên hỏa thực lực, so ngự ma linh viêm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Muốn chiến thắng bọn hắn, lấy ngự ma linh viêm thực lực của mình, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Vậy trong này chính là cái gì? Ngắn ngủi yên lặng, Dương Trần đột nhiên mở miệng hỏi, nếu nơi đây ngọn lửa vô hình không phải linh thiên hỏa, lại là cái gì? Lại có thể đối với linh hồn tạo thành nhất định trùng kích. Ngự ma linh viêm nói ra, nếu như ta đoán không lầm mà nói, hẳn là một loại đặc thù địa hỏa, nhưng hắn vẫn còn có một tia linh thiên hỏa khí tức, để cho ta rất là không hiểu. Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, nghe ngự ma linh viêm lời nói hàm nghĩa, tựa hồ người sau đối với cái kia địa hỏa đều là có chút nhìn không thấu. Nếu là có cơ hội, ngược lại là hẳn là hào hào tìm kiếm một phen cái này ánh tộc. Dương Trần tự lẩm bẩm. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn đột nhiên phát hiện ngoại giới ngọn lửa vô hình vậy mà không còn thiêu đốt chính mình. Cái này khiến hắn không khỏi hơi sững sờ, lập tức liền phát hiện trong cơ thể của mình có từng luồng ngọn lửa màu đen, lặng yên không tiếng động phun trào ra. Những cái kia ngọn lửa vô hình vừa mới đụng vào chính là bị đều hấp thu hầu như không còn. Ngọn lửa màu đen này, Dương Trần không gì sánh được quen thuộc, chính là ngự ma linh viêm. Nguyên lai tại Dương Trần cùng ngự ma linh viêm nói chuyện với nhau thời khắc, người sau liền chủ động đem những cái kia ngọn lửa vô hình đều cho hút đi. Gia hỏa này xem ra là thật dự định để cho ta giúp hắn đối phó cái kia hai cái linh thiên hỏa. Dương Trần trong lòng tự nói, cảm giác ngự ma linh viêm hành vi 10 phần thú vị. Người sau giống như chưa bao giờ cầu hơn người, đến mức từ trước tới giờ không mở miệng, loại này quái gở tính cách ngược lại là 10 phần hiếm thấy. Bất quá, Dương Trần đồng thời cũng là phát hiện ngự ma linh viêm bản chất kỳ thật rất tốt. Tại Dương Trần cùng ngự ma linh viêm nói chuyện với nhau thời khắc, ngoại giới thời gian lại qua 1/3, mà lúc này đây, toàn bộ hiện trường lại là trở nên một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ là mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần. Hắn là thế nào làm được? Vừa mới còn không kiên trì được, bây giờ làm sao lại ứng đối như thường? Chẳng lẽ lúc trước hắn cũng là trang? Đám người tất cả đều khiếp sợ không tên. Phải biết phía trước một đoạn thời gian bên trong, Dương Trần còn rất khó chịu đựng, có thể trong khoảng thời gian này vậy mà cùng một người không có chuyện gì một dạng. Cái này cũng quỷ dị đi. Đám người theo bản năng cho rằng Dương Trần trước đó chỉ sợ cũng là trang. Ánh dĩ thấy thế, cái cằm đều kém một chút rơi trên mặt đất. Hắn giờ phút này nhìn qua Dương Trần, thật giống như trông thấy quái vật đồng dạng. Hừ, thối tỷ phu, chẳng để cho ta lo lắng. Cao Hiểu trong lòng hừ lạnh một tiếng, bất quá nó trên mặt lại là lộ ra một vòng mỉm cười tới. Đáng chết, mà xa xa Ánh Huy giờ phút này lại là sắc mặt cực độ âm trầm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần lại có thể chịu đựng cái kia ngọn lửa vô hình. Lúc này nó trong mắt sát ý liền đạt đến cực hạn. Nếu là tùy ý Dương Trần cứ tiếp như thế, chỉ sợ thật liền muốn thông qua khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, Ánh Huy hai mắt nhìn về phía Ánh Sơn trưởng lão. Người sau thấy thế, khẽ gật đầu. Lập tức, Ánh Sơn tay áo bên trong bàn tay chấn động, một cỗ ba động kỳ dị, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, khuếch tán đến màu đỏ kiến trúc phía trên. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, Dương Trần cái thứ nhất phát hiện. Chỉ bất quá đối với cái này, hắn lại không hề để tâm. Phải biết, hắn hiện tại có ngự ma linh viêm bảo hộ, căn bản không e ngại cái kia ngọn lửa vô hình. Linh thiên hỏa đối với địa hỏa, thế nhưng là hoàn toàn nghiền ép. Thế nhưng là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần trên mặt dần dần lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Bởi vì mặc cho cái kia ánh sơn như thế nào âm thầm quấy phá, chung quanh hắn ngọn lửa vô hình, vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.